Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, đệ 1009 chương Cất Hố Khổ. Hắn chỉ là một cái hài tử, một người bình thường, hắn có thể đối Bạch San làm cái gì? Có thể làm cái gì a? Nàng đều có thể tàn nhẫn hạ sát thủ. A a, này mặt sau thê thảm đau lòng tiếng kêu, bởi vì nàng nghĩ đến chính mình thân sinh nhi tử vừa mới chết đi kia một màn. Cho nên này a là Diêu Uyển Yên chân thật bi thống kêu thảm thiết. Tuấn Tuấn, ta Tuấn Tuấn, phụt một tiếng, trước mắt bao người, này cả người là huyết đều mau nhìn không ra người dạng, nữ nhân phun ra một búng máu. Hơn nữa vẫn là màu đen. Không chỉ có như thế, trên người nàng huyết bắt đầu biến thành đen. Trời ạ, thật sự có độc. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, sợ tới mức thối lui đến ba trượng xa. Phải biết rằng kia chính là độc a. Chỉ cần là dị năng giả cái nào không sợ, lây dính một chút nếu không có giải dược hoặc là quan hệ dị năng giả, chỉ có thể chờ chết, mà có chút độc quan hệ dị năng giả đều không nhất định có thể giải. Cần thiết muốn riêng giải dược mới được. Giải dược thứ này, bọn họ lại nên đi nơi nào tìm? Đổi mà nói chỉ có thể ngồi chờ tử vong. Cho nên mặc kệ là ai đối độc đều căm thù đến tận xương tủy. Ở căn cứ nội càng là cấm dùng độc. Một khi tra được là sẽ đã chịu nhất nghiêm khắc khổ hình. Phụt, bên này người hộc máu, mà ở phong dông binh đoàn cửa cái kia 30 tuổi bị liên lụy đoàn trưởng lúc này ở 30 cấp quan hệ dị năng trị liệu hạ, cư nhiên nửa điểm tác dụng đều không có khởi đến, đột nhiên bắt đầu ói máu đen. Một màn này không chỉ có sợ hãi người khác, liền phong dông binh đoàn người cũng dọa choáng váng. Không được, này độc tuy rằng ta năng lực có thể tiêu trừ, chính là đoàn trưởng là cấp 42 dị năng giả, thân thể cường hãn cũng là cấp 42, ta chỉ là 35 cấp, căn bản vô pháp loại trừ. Kia 35 cấp quan hệ dị năng giả xoa trên mặt mồ hôi, giải thích nói. Nói cách khác, tin tức tốt là quan hệ dị năng có thể giải. Tin tức xấu là, cần thiết là cùng đẳng cấp quan hệ dị năng giả hoặc là càng cao cấp quan hệ dị năng giả mới có thể giải này độc theo chúng độc giả lực lượng mà tự động thăng cấp. Như vậy giải thích, chỉ sợ càng sẽ làm người lý giải. Ta sát, cấp 42 quan hệ dị năng giả. Ai đều biết quan hệ dị năng giả cũng rất khó tấn chức. Giống nhau dựa vào đều là đặc dị tính thú thịt hoặc là hoa quả loại. Này, toàn bộ căn cứ đều không có vượt qua 38 cấp quan hệ dị năng giả. Quá độc ác, cư nhiên hạ loại này độc. Đối càng cao cấp bậc người tới nói, quả thực chính là tử lộ một cái. Này phong dông binh đoàn đoàn trưởng chính là bị chính mình người cấp thố khổ. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Bên cạnh phong dông binh đoàn người nghe được chất vấn nói, chỉ có thể tạm thời duy trì. Nếu không làm tìm cấp 42 quan hệ dị năng giả, nếu không làm ta tấn chức, đương nhiên cũng có thể tìm thuốc giải. Nói những lời này thời điểm, cái này 70 hơn tuổi quan hệ dị năng giả riêng hướng tới kia màu tím đen giống như một đoàn thịt nữ nhân nhìn lại. Nàng không thể chết được. Cấp 42 quan hệ dị năng giả hoặc là làm hắn tấn chức đều không phải ngắn hạn nội có thể làm được sự tình. Đoàn sự tình rất nhiều, tuyệt đối không thể thiếu đoàn trưởng. Huống hồ bản thân dông binh đoàn chi gian liền có tranh đấu. Đoàn trưởng xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ khiến cho một phen phong vân biến động. Hiện tại biết giải dược chỉ có hạ độc người, Mấu chốt hạ quân trưởng lúc này còn nhìn nàng đâu. Vô luận như thế nào đều phải cứu. Nhưng loại này ý tưởng vừa mới rơi xuống, lại thấy đến kia thon dài màu đen thân ảnh cư nhiên quyết đoán rời đi. Hơn nữa biểu tình khó coi đến cực điểm mà đi hướng phương hướng đúng là vừa mới đám kia người. Rời đi phương hướng. Hết chương.